Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ánh mắt Hạng Chí Viễn đờ đẫn trong giây lát. Đừng tìm kiếm sự toàn vẹn trong cuộc sống cho bất kỳ ai, cũng đừng sống mãi trong một gia đình hận thù. Hạng Chí Viễn. Giang Ninh phiến dẫm lên cục than đi đến trước mặt anh. Hạng Chí Viễn liếc mắt nhìn chân của cô, trong lòng lập tức lướt qua một tia xót xa, vội vàng ôm lấy cô tránh qua một bên. Cổ của anh bỗng nhiên bị cô ôm chặt đè xuống. Giang Ninh phiến kiễng chân lên, chậm rãi hôn lên môi của anh. Nước mắt cô lập tức rơi xuống từ hốc mắt xinh đẹp giống như cánh bướm bị mưa làm ướt, yếu ớt không chịu nổi. Bị cô hôn, thân thể Hạng Chí Viễn cứng đờ, rất ngu ngốc. Anh nói cô không thể bình tĩnh tiếp nhận, sao anh lại có thể? Tranh thủ lúc anh còn đang sững người, Giang Ninh phiến nín thở, lấy lọ nước hoa từ trong túi ra, xịt lên người Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn ngạc nhiên mở to hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin, muốn lui về phòng thủ. Vào lúc này, theo bản năng anh vẫn không có bất kỳ hành động hung hăng nào. Phịch, Giang Ninh phiến nhanh chóng cho anh một dao. Cô hung hăng nhào về phía cổ anh, tiếp tục xịt nước hoa vào người anh, không hề ngừng lại. Trên mặt Hạng Chí Viễn lướt qua một tia đau đớn, anh bất lực ngã ra sau. Giang Ninh phiến vội vàng đỡ lấy anh, để anh từ từ ngã xuống trong vòng tay của mình. Cô ngồi quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi xuống đất như từng hạt châu vỡ nát. Tiêm, Hạng Chí Viễn vươn tay ra bắt lấy cánh tay của cô, dùng đôi mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, hàm răng trắng đều tăm tắp khó khăn cất tiếng nói. Đừng đi, Giang Ninh phiến quyết tâm liều mạng, xịt sạch sẽ phần cuối cùng của chai nước hoa. Bàn tay đang giữ lấy cô buông lỏng, chậm rãi trượt xuống, đáp xuống bãi biển một cách nặng nề. Chiếc nhẫn đầu hồ ly màu đen bị vùi trong cát chỉ lộ ra một đôi mắt sắc bén. Hạng Chí Viễn nhắm mắt ngất đi. Xung quanh lập tức yên tĩnh, yên lặng đến mức không thể nghe thấy tiếng gió thổi. Nhưng ba chữ kia cứ vang lên lặp đi lặp lại bên tai cô. Đừng đi, Giang Ninh phiến nhắm mắt lại, im lặng khóc, hai tay ôm chặt lấy thân thể của anh, lẩm bẩm xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh trai, thật xin lỗi. Hạng Chí Viễn lặng lẽ ngã vào vòng tay của cô, lại một lần nữa trúng chiêu của cô. Không phải anh không có bản lĩnh, mà là anh không nỡ làm tổn thương cô dù cho có thế nào đi chăng nữa. Hạng Chí Viễn, tôi cầu xin anh, sau này đừng có sống vì bất cứ ai, hãy sống vì chính mình. Giang Ninh phiến cúi đầu hôn lên trán anh, vươn tay lấy điện thoại di động từ trong túi quần của anh ra, bấm số điện thoại của cô Minh Thành, điều chỉnh cảm xúc của mình, Giang Ninh phiến nói với cô Minh Thành ở đầu dây điện thoại bên kia. Cô Minh Thành, chúng tôi đang ở cảng biển, hãy đến đón chúng tôi. Cô không dám ra đi như thế này, anh ấy có quá nhiều kẻ thù, cô ấy không chắc liệu có người đang bám theo hay không. Cô muốn ở đây bảo vệ anh cho đến khi cô Minh Thành đến. Đêm đó, bầu trời rất tốt, hơn mười mấy chiếc xe thể thao lao tới cảng biển, cô Minh Thành dẫn một đám đàn em xông vào căn phòng tường đỏ đổ nát, chỉ thấy Hạng Chí Viễn ngủ mê man trên giường một mình, còn Giang Ninh phiến thì không thấy bóng dáng đâu. Mẹ kiếp, cô Minh Thành mơ hồ hiểu ra gì đó, lập tức chửi ầm lên. Giang Ninh phiến, mày là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này dám làm tổn thương cậu Hạng. Cách chương.